Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, thứ 138 chương thứ nhất năm mới. Vài ngày sau, tân xuân tiến đến, đại địa ngân trang tố khỏa, cành cây bay xuống từng mảnh hoa tuyết, yên tĩnh sáng sớm, bỗng nhiên bị hoa đón xuân tiếng pháo đánh thức, bọn nhỏ hoan hô năm mới tới. Phi Nhi, lại lớn lên một tuổi, năm mới nhưng có cái gì nguyện vọng? Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi tĩnh tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ ngóng nhìn. Nguyện vọng của ta chính là mọi người đều hảo hảo, khỏe khỏe mạnh mạnh, thật dài thật lâu. Dạ Phi Nhi dựa vào hắn ấm áp trong lòng, hảo nghĩ thời gian tĩnh, lúc này không có mưa máu tinh phong, không có đao quang kiếm ảnh, không có tính toán hãm hại. Chỉ có một mảnh hiền hòa, bất đắc dĩ cay đắng cười, ngày này rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại. Phi Nhi, hội Tuyệt Vô Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, đây là ta đến dị thế thứ nhất năm mới. Thế nhưng, là một vui vẻ năm mới. Bởi vì có ngươi, theo nhai đế nhận thức ngươi bắt đầu, ngươi vẫn ở bên cạnh ta, làm bạn là tối trường tình thông báo. Sau này bất kể như thế nào chúng ta đã định trước cùng đi xuống đi, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp hơi. Nước dịu dàng, tinh lượng nhìn hắn là từ con ngươi. Hảo, nói hảo vĩnh không chia lìa, kỳ thực, may mắn chính là ta. Có thể gặp được ngươi như thế tốt đẹp nữ tử, là ta cuộc đời này hạnh phúc lớn nhất. Ta yêu ngươi, Phi Nhi, hắn khêu gợi môi mỏng phu thượng của nàng xinh xắn môi đỏ mọng. Hôn lên hạnh phúc của hắn, Mỹ Hảo, ta cũng yêu ngươi, Dạ Phi Nhi nỉ non, Phi Nhi, hai người ôm nhau, cực kỳ lâu, Vô Hàn, Tết âm lịch sau nên khởi hành đi đất phong, đi sau còn muốn kiến thiết gia viên, phá giết quân đã có 2.000 người, phải sớm đi an bài, nàng muốn mau sớm thành lập khởi 3.000 nhân quân đội, trên đường còn muốn thu đủ 1.000 nhân, Hảo, làm lỡ lâu như vậy. Nên thời gian xuất phát, hắn cũng muốn tảo điểm quá khứ. Vì nàng phô bình đường, Tết Nguyên Tiêu sau liền xuất phát, một đường còn muốn thu đủ phá giết quân. Nơi này cách thành Lạc Dương xa xôi, còn không biết bao lâu có thể đạt. Nếu như chỉ là chúng ta hoàn hảo là mơ siêu, nàng lo lắng 2.000 nhân phá giết quân. Không cần lo lắng, một đường đã có thể du sơn ngoạn thủy. Còn có thể lại xây khởi 1.000 nhân phá giết quân. Đủ phong phú, vừa vặn đường xá xa xôi mới có thể ma luyện phá giết quân ý chí và phẩm cách ân. Không tệ, mặc dù bọn họ đều là ta một tay huấn luyện ra. Khó bảo toàn không có hai lòng giả, có thể không thuận lợi đến thành Lạc Dương. Liền xem bọn hắn bản lĩnh, nếu như ngay cả điểm này đâu làm không được, sau này gì nói thành tựu đại sự. Dạ Phi Nhi cảm thấy nàng huấn luyện gia nhân, sẽ không kém như vậy, tin tưởng hắn các, chính là tin ngươi năng lực của mình, Tuyệt Vô Hàn một chút chóp mũi của nàng. Ân, lại muốn bắt đầu tân hành trình, Dạ Phi Nhi ánh mắt trong suốt như nước. Chỉ là kia một mặt kiên định càng rõ ràng, đúng vậy, đi thôi, lão gia tử và tiền bối bọn họ cũng chờ chúng ta ăn cơm đâu, hai người chắp tay đi ra ngoài. Ra ra. Sư phó, cậu, ta và Vô Hàn quyết định Tết Nguyên Tiêu qua đi, đi đất phong, các người cảm thấy thế nào? Hai người vừa đi vào đến Dạ Phi Nhi liền hỏi, các người quyết định liền hảo, dù sao ra ra theo đi là được rồi, lão ra từ tượng tiểu hai tử như nhau chơi xấu ra. Đùa hai tiểu nha đầu cười khanh khách, cũng nên là thời gian xuất phát, trở lại địa bàn của mình. Mọi chuyện đều tốt nói, trong mắt băng thích thiên nhuộm tiểu ý. Phi Nhi, phá giết quân làm thế nào an bài? Cậu nhớ ngươi đã sớm nghĩ được rồi. Ngự thiên tầm môi mỏng nhẹ khải. Anh Tuấn tiêu sái, để cho bọn họ mỗi 10 người một tổ tự động đi. Mỗi người phát thập lượng bạc, thời gian hạn định vì một tháng. Để tới trước thập tổ cho khen thưởng. Cuối cùng thập tổ thiếp bị trừng phạt, thân phận phải ẩn nấp. Không thể trộm mơ hồ lừa gạt, các bằng bản lĩnh, đây là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần thử luyện, Dạ Phi Nhi tượng đảo cây đậu tựa như nói xong. Nhìn mỗi người đô mở to mắt nhìn nàng, Ân, đồ cảm thấy không thích hợp sao? Nàng không rõ chân tướng. Phi Nhi, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Lão gia tử chưa bao giờ biết, quân đội còn có thể như vậy đi đường. Rất đơn giản, xé chẵn ra lẻ, tức bớt lo bớt việc, lại tiết kiệm bạc, không có so với này tốt hơn. Dạ Phi Nhi tiểu lông mày một chọn. Cùng tiểu nhân tinh tựa như, cổ linh tinh quái, băng thích thiên vỗ vỗ Dạ Phi Nhi đầu. Đồ đệ của hắn chính là tuyệt đỉnh thông minh. Ha ha, Phi Nhi, cậu cho ngươi kiêu ngạo. Ngự Thiên Tầm cười vẻ mặt đắc ý. Tiểu thư là thông minh nhất. Bất quá, Ngự ca ca, Tuyết Nhi cảm thấy ngươi cười rất đáng đánh đòn ai. Băng Tuyết Nhi nói xong chạy đi liền chạy. Tách, ngươi nhà đầu chết tiệt. Lớn lên cánh cứng rắn có phải hay không? Nhìn bản công tử không hảo hảo giáo huấn ngươi, Ngự Thiên Tầm siêu một chút liền đuổi theo ra đi. Lúc trước tiểu nha hoàn bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Ôi, không cho phép bắt nạt Tuyết Nhi, băng thích thiên đau lòng nữ nhi. Biết rõ Thiên Tầm sẽ không thực sự bắt nạt tiểu nha đầu. Không khỏi còn là lải nhải một câu. Sư phó, tiểu nha đầu đều phải xoay người làm trưởng bối. Nhìn ngươi bảo bối, Dạ Phi Nhi tuét miệng cười chỗ mơ siêu ách. Vì sư không biết, băng thích thiên giả ngu. Ha ha ha, năm mới ngày này một mảnh hoan thanh tiểu ngữ trung qua. Hết chương.